Chiến thần Cuồng Phong, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128 vùng cực bắc. Vạn kiếm minh, kiếm như rừng như biển, lưỡi kiếm lạnh lẽo sắt bén, phản chiếu băng tuyết lâu năm, một cạnh sắc bén, những thanh kiếm có chiều dài và chiều rộng khác nhau, được sắp xếp nhấp nhô trên băng tuyết, giống như những cơn sóng kiếm xô vào nhau. Xôn xao lạnh lẽo, kiếm khách ra đời, vạn kiếm xưng thần, tiếng kiếm hòa vào nhau, tạo thành một khúc ca dài có ý nghĩa trang nghiêm bất tận. Kinh, âm thanh của một thanh kiếm vang lên, đột ngột như thể một sợi dây bị đứt. Việc kiếm khách ra đời không biết đã thu hút bao nhiêu người. Vạn kiếm minh thật sự quá lạnh, ngay cả một người sửa kiếm cường đại cũng không chống lại được băng tuyết trắng xóa nhiều năm. Cộng thêm khí lạnh của những thanh kiếm mang lại. Cho nên, dù có là kiếm khách thì cũng chỉ có thể thăm thú từ nơi xa. Kiếm tôn đứng trước lăng mộ của vạn kiếm. Đối mặt với hàng ngàn đệ tử. Tất cả các đệ tử đều trong tư thế cúi lạy rất thành khẩn. Kiếm tôn mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng. Và có vẻ hơi lạc điệu với những môn đệ mặc áo khoác mỏng. Kiếm tôn lạnh giọng nói. Chư vị chắc biết. Gần đây Hiên Viên Kiếm đã xuất hiện trong giới giang hồ ở Đại Hạ. Biết, các môn đệ đồng thanh nói. Vậy đừng quên rằng lăng mộ vạn kiếm của chúng ta vì sao lại được thành lập. Vạn kiếm môn của chúng ta từ đâu mà thành. Cuối cùng thì đích đến của Hiên Viên Kiếm này cũng sẽ không phải đâu khác ngoài vạn kiếm môn của chúng ta. Kiếm tôn dừng lại rồi chỉ đích danh một thanh niên trong đám người. Kiếm Trần, cậu đã nuôi kiếm hơn 30 năm. Chính là vì ngày hôm nay, ngày mà Hiên Viên Kiếm xuất hiện, kiếm tôn, giữa đám đông, một người đàn ông đẹp trai nhưng gầy gò bước ra, đôi lông mày rủ xuống, kính cẩn, người đó chính là Kiếm Trần, dáng người cao gầy nhưng trên lưng lại mang theo một thanh kiếm khổng lồ cực kỳ không phù hợp với thân hình. 13 bao kiếm lộ ra ngoài, Kiếm Trần mặc đồ đen gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú như mới ngoài 20. Nếu không đề phòng thì không ai có thể tin rằng người này đã gia nhập kiếm đạo được hơn 30 năm. Kiếm Trần là đệ tử trực tiếp đứng đầu của vạn kiếm môn. U vi cao cường, nếu thật sự đánh một mình, thì trong 100 chiêu đầu, có lẽ không ai là đối thủ của Kiếm Trần. Kiếm Trần cũng là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ ở vạn kiếm môn. Kiếm Tôn gật đầu nhìn Kiếm Trần nói, xuống núi đi, cho dù dùng biện pháp gì. Cũng nhất định phải lấy được Hiên Viên Kiếm trở về. Dạt, Kiếm Trần cúi đầu chào tạm biệt Kiếm Tôn. Trên mặt lộ ra vẻ cương quyết. Kiếm Trần thề ngày nào chưa lấy được Hiên Viên Kiếm thì ngày đó vẫn chưa quay về. Thề với thanh kiếm, không ít đệ tử nhíu mày. Cung kính lẫn kinh ngạc. Trao đổi ánh mắt riêng với nhau. Cần biết rằng, trong giới kiếm tu, kiếm, chính là đấng tối cao. Thề với kiếm. Nếu thất bại, thì sẽ chôn theo thanh kiếm. Đặc biệt là đối với người đã đi đến bước này như Kiếm Trần. Càng phải trịnh trọng hơn về những lời thề với kiếm. Kiếm Tôn chỉ gật đầu. Được, vì cậu đã thề với kiếm. Nên đừng để nó thất vọng. Đi đi, xuống núi đi. Kiếm Trần nhận lệnh. Kiếm Trần chắp tay về phía Kiếm Tôn. Sau đó xoay người đi ngược lại hướng của đám đông. Mọi người đều nhìn theo tiện anh ta. Nhìn theo bóng dáng Kiếm Trần đang dần dần biến mất trong bầu trời gió tuyết. Sa mạc phía tây, bãi cát vàng bất tận dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nếu vạn kiếm môn là nơi có cùng đất cực kỳ lạnh ở Đại Hạ, thì đây lại là một vùng đất cực kỳ nóng của Đại Hạ. Cách chương.